Em đã gọi chị là chị thì mua đồ cho chị thì có làm sao? Trước kia chị còn là cô giáo của em, coi như là quà cảm ơn thôi mà. Không ngờ Bạch Băng từ chối. Ngô Bình nói tiếp. Chị, em nhớ chị học đại học ở Hải Thành đúng không? Bạch Băng gật đầu. Ừ, chị học trường sư phạm Hải Thành. Ngô Bình nói. Chắc chị có nhiều bạn ở đây lắm nhỉ? Khéo còn gặp được họ ý chứ. Nhắc đến bạn học, Bạch Băng cúi đầu nói. Chị không muốn gặp họ. Ngô Bình tò mò hỏi. Tại sao? Chị có mâu thuẫn gì với họ à? Bạch Băng thở dài một hơi. Và chuyện cũ thôi. Khi ấy chị và mấy người bạn đã ở Mỹ với nhau. Khi ấy họ đi khắp nơi rêu rao xấu về chị, khiến chị bị cả trường chê cười. Nếu không vì chuyện đó thì chắc chị đã ở lại Hải Thành làm việc rồi. Ngô Bình cau mày. Họ thật quá đáng. Bạch Băng nói. Họ nhắm vào chị là vì bạn trai của họ đã viết thư tình cho chị. Có mỗi chuyện ấy thôi mà một người trong số đó làm rùm beng lên. Ngô Bình lắc đầu. Đúng là như phim ấy. Hai người trò chuyện nên thời gian trôi rất nhanh, loáng cái đã tới Hải Thành. Đây là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển. Rất nhiều người bỏ mồ hôi công sức để gây dựng sự nghiệp ở đây. Nhịp sống ở Hải Thành rất nhanh, chứ không như huyện nhỏ, ai cũng nhàn nhã. Không lâu sau, chiếc xe đã đi tới một khách sạn 5 sao. Ngô Bình ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, rồi đi làm thủ tục nhận phòng với Bạch Băng. Bạch Băng gánh một món nợ khổng lồ trên lưng, nên luôn sống rất tiết kiệm, mua sắm gì cũng phải tính toán kỹ. Thấy Ngô Bình tới một khách sạn sang trọng như thế này, cô ấy vội nói. Mình đổi khách sạn khác đi. Sao thế ạ? Ngô Bình nói. Em có thể ưu đãi mà, không mất tiền đâu. Tuy Ngô Bình không nói thật hẳn, nhưng cũng không phải nói dối. Giờ anh ở khách sạn gần như không mất tiền. Thiên Long đã thành lập một công ty phục vụ. Anh đi máy bay hay ở khách sạn đều sẽ do tổ chức thanh toán. Đương nhiên, cũng vì anh có chức vụ cao, chứ các thành viên bình thường thì không có đãi ngộ nhiều vậy. Ngô Bình đặt một phòng, rồi hai người mang đồ vào, sau đó quyết định đi thưởng thức các món ngon của Hải Thành. Bạch Băng từng học đại học ở đây nên biết khá nhiều chỗ ăn ngon. Cô ấy dẫn Ngô Bình đến một khu phố cổ chuyên bán các món đặc sắc. Từ khách sạn đến đó rất xa, nên Bạch Băng bảo khách sạn sắp xếp xe để đưa họ đi. Chiếc xe dừng trước một ngõ phố lâu đời, người ở đây đông như mắc cười. Từ xa, Ngô Bình đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Bạch Băng cười nói. Chỉ có người bản địa mới đến đây thôi, khách du lịch không biết đâu. Nói rồi, hai người đi vào trong. Hai bên đường đều là các hàng quán bán đồ ăn và đủ các thứ trên đời. Ít cũng phải có đến hơn 100 hàng quán. Khách ở đây toàn nói giọng địa phương đè mặc cả. Hai người đi tới một quán bánh bao và hai bát canh thịt bò. Ngô Bình ăn rất khỏe, một mình mà chén hết hơn 50 cái bánh bao nhỏ, làm chủ quán đơ luôn. Khi anh ăn đến cái bánh thứ 51 thì nhận được một tin nhắn, nội dung liên quan đến Mã Tuấn Kiệt. Hàn Bạch đã điều tra rõ ràng về người này rồi gửi thông tin chi tiết cho anh. Ngô Bình đọc sơ qua thì biết Mã Tuấn Kiệt tên thật là Ma Nguyên Sơ, lên đại học mới đổi thành Mã Tuấn Kiệt, sau đó đã đổi tên thêm 4 lần và giờ thì tên là Mã Viễn Đạt. Ông và bố của Mã Viễn Đạt là nhân vật chủ chốt trong một tổ chức lừa đảo ở xã hội cũ. Chữ Mã trong họ của nhà này có nghĩa là đơn phương độc mã đi lừa đảo. Mã Tuấn Kiệt nhận được chân truyền của cha ông nên từ 3 tuổi đã bắt đầu đi lừa đảo. Gã chuyên lừa phụ nữ, tình sơ đã có hơn 150 người phụ nữ bị lừa. Số tiền gã thu được phải tới vài chục triệu. 2 năm trước, Mã Tuấn Kiệt dùng số tiền mà mình lừa được để lừa đảo ở nước ngoài. 2 năm qua, gã đã kiếm được cả bạc tỷ. Sau khi phất lên, gã lập tức trở thành một đại gia ở Hải Thành. Nửa năm trước còn đầu tư vào hơn chục công ty, hiện giờ đã nắm trong tay khối tài sản cách sổ và nhận được sự tán thưởng của đại gia Lý Gia Nông ở Hải Thành. Ông ấy còn muốn gán ghép con gái mình cho gã. Lý Gia Nông là đại gia bất động sản, công ty của ông ấy đứng trong top 10 của cả nước, tài sản cá nhân lên tới 100 tỷ nên có địa vị rất cao ở Hải Thành. Đọc đến đây, Ngô Bình cau mày. Anh không ngờ Mã Tuấn Kiệt lại leo lên được vị trí như hiện giờ. Vừa giàu vừa lấy được con gái của đại gia bất động sản, đúng là một bước lên mây.

Giờ là lúc anh ta cố gắng thể hiện sự giàu có của mình. Anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Bạch Băng nói. Vậy nhận tiền xong nên làm thế nào? Ngô Bình đáp. Anh ta chắc chắn sẽ đòi gặp chị. Chị nhân thời cơ đó hẹn gặp anh ta. Bạch Băng nói. Vậy nếu anh ta thực sự chuyển cho chị 10 triệu tệ thì số tiền này có cần giao lại cho cấp trên không? Ngô Bình đảo mắt. Giao cái gì mà giao? Đây là tiền anh ta nợ chị. Hơn nữa, 1 triệu tệ khi đó cũng bằng 10 triệu tệ bây giờ rồi. Bạch Băng gật đầu. Được, chị hiểu rồi. Chỉ một lát sau, Bạch Băng nhận được tin nhắn tiền đến tài khoản, số tiền 30 triệu tệ. Nhìn thấy số tiền này, Bạch Băng sững sờ, quay sang nói với Ngô Bình. Là 30 triệu tệ. Ngô Bình cười đáp. Coi như đó là số tiền bồi thường cho chị đi. Bạch Băng vẫn còn hơi lấn cấn. Có phải hơi nhiều quá không? Ngô Bình nói. Chị cứ yên tâm nhận số tiền này, những việc còn lại để em lo. Lúc này, đối phương gọi video tới. Ngô Bình trốn ra đằng sau sofa, ra hiệu cho Bạch Băng nhận điện thoại. Cuộc gọi video bắt đầu. Ở đầu bên kia là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, trông mặt mũi vô cùng sáng sủa. Người này không cao, nhưng tổng thể trông khá đẹp trai. Gã si mê nhìn Bạch Băng, nói. Băng, mấy năm không gặp, em vẫn đẹp như vậy. Có thể gặp lại em thực sự quá tốt. Vừa nói, mắt gã vừa hoe hoe đỏ. Bạch Băng nhìn người đàn ông từng hại mình đến tan cửa nát nhà. Đột nhiên nghĩ tới khoảng thời gian hai người từng có với nhau mà trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen. Mã Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của Bạch Băng. Gã nói. Băng, anh biết anh có lỗi với em, nhưng xin em tin anh. Lúc đó anh thực sự không muốn liên lụy đến em. Nếu anh biết hành động khi đó sẽ gây ra tổn thương không thể bù đắp cho em như vậy, cho dù có bị đám đòi nợ đó đánh chết, anh cũng sẽ không trốn ra nước ngoài. Bạch Băng thở dài đáp. Bố tôi vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, đột ngột qua đời. Tôi đến nay vẫn phải gánh khoản nợ hơn 80 triệu tệ. Anh có giải thích đến mấy thì tôi đều không thể tha thứ cho anh. Mã Tuấn Kiệt đáp. Băng, anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em. Anh không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy. Anh thực sự chỉ vô tình... Xin em cho anh thêm một cơ hội. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, để em và bác gái có cuộc sống tốt đẹp. Như vậy có được không? Bạch Băng lạnh lùng đáp. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Mã Tuấn Kiệt thở dài. Băng, anh không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ xin em một cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Được không? Nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em. Bạch Băng cúi đầu đáp. Tôi đang ở khách sạn. Mã Tuấn Kiệt mắt sáng lên đáp. Băng, em ở khách sạn nào? Anh đến ngay. Bạch Băng lạnh lùng đáp. Tôi không muốn gặp anh. Nói rồi cúp điện thoại luôn. Ngô Bình gật đầu. Được rồi, lát nữa anh ta đòi địa chỉ tiếp thì chị cứ cho anh ta đi. Bạch Băng nói. Ngô Bình, nhưng nếu lát nữa anh ta đến thì chị phải nói sao? Ngô Bình cười đáp. Chị không cần nói gì nữa cả. Chỉ cần anh ta đến đây, những việc còn lại cứ để em. Bạch Băng gật đầu. Giờ cô đã vô cùng tin tưởng Ngô Bình. Cô cảm giác như trên đời không có chuyện gì là Ngô Bình không giải quyết được. Chỉ vài phút sau, Ngô Bình nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên. Đội trưởng Ngô, chúng tôi theo lệnh đến Hải Thành làm nhiệm vụ, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến chỗ cậu. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ đợi ở đây. Cái tình nghi đang ở trong tay tôi. Các ông chuẩn bị thật tốt công tác thẩm tra, trong thời gian nhanh nhất lấy bằng được bằng chứng. Vâng, đối phương lập tức đáp. Mã Tuấn Kiệt đến rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau gã đã gọi điện thoại lại, nói mình đang ở sảnh khách sạn. Ngô Bình bảo Bạch Băng báo cho gã số phòng khác, bởi phòng này là Ngô Bình thuê, nên nếu Mã Tuấn Kiệt cẩn thận một chút sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Anh bảo Bạch Băng dùng tên mình thuê riêng một phòng khác để gã không nghi ngờ. Lúc này Mã Tuấn Kiệt quả thực đã xuất hiện ở đại sảnh. Gã không đến một mình mà đằng sau còn có một người nữa. Người đàn ông này dáng đi hơi gù, bước đi rất nhỏ, đôi mắt sắc sảo và tinh ranh. Người này là một cao thủ. Mã Tuấn Kiệt đi tới chỗ Quầy Lệ Tân, cười hỏi. Tôi tới tìm phòng của cô Bạch Băng. Cô có thể giúp tôi gọi điện thông báo một tiếng không? Cô Lệ Tân cười đáp. Vâng, thưa tiên sinh, xin đợi một lát. Trong lúc cô Lễ Tuấn nhấc máy lên gọi, Mã Tuấn Kiệt hỏi. Xin hỏi, cô Bạch Băng thuê một mình một phòng phải không? Cô Lễ Tuấn gật đầu. Vâng, thưa anh, cô ấy thuê một mình. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nên ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Mã Tuấn Kiệt mỉm cười đáp. Cô ấy là bạn gái tôi, nên đẹp là đúng rồi. Cô Lễ Tân gọi điện lên phòng, Bạch Băng đã ở đó chờ sẵn. Cô cầm lấy điện thoại, nói cô Lễ Tân cho Mã Tuấn Kiệt lên phòng. Sau đó, cô Lễ Tân cầm theo thẻ phòng, đích thân dẫn Mã Tuấn Kiệt và cao thủ đi cùng gã lên phòng. Khi đến trước cửa phòng, Mã Tuấn Kiệt chỉnh lại tóc tai, sau đó ấn chuông cửa. Bạch Băng mở cửa phòng, mặt lạnh tanh hỏi. Anh đến làm gì? Đã rất lâu không gặp, giờ nhìn thấy Bạch Băng, Mã Tuấn Kiệt không khỏi sững người vì sắc đẹp của cô. Gã nhìn cô không rời mắt, nói. Băng, anh nhớ em. Bạch Băng né khỏi lối vào, Mã Tuấn Kiệt cười rồi đưa theo tay vệ sĩ vào phòng. Bạch Băng thấy tay vệ sĩ cũng theo vào thì lạnh lùng hỏi. Anh ta là ai? Mã Tuấn Kiệt cười đáp. Là lái xe của anh. Anh ấy khát nước nên muốn vào xin cốc nước. Bạch Băng cười lạnh, đóng cửa phòng lại. Mã Tuấn Kiệt quay lại định nói gì đó, nhưng nụ cười trên môi gã chợt tắt ngấm. Gã giận dữ hỏi. Cậu là ai? Không biết từ lúc nào, Ngô Bình đã lù lù xuất hiện ở cửa. Anh cười đáp. Mã Tuấn Kiệt, tôi đợi anh lâu rồi. Mã Tuấn Kiệt nói. Đúng là chán sống rồi. Dứt lời, tay vệ sĩ đằng sau gã đi về phía Ngô Bình. Thế nhưng khi còn cách Ngô Bình chừng 5 bước thì tay vệ sĩ đột nhiên khựng lại. Mã Tuấn Kiệt đứng đằng sau thấy tay vệ sĩ đứng lại thì giận dữ quát. Anh làm gì vậy? Tay vệ sĩ không đáp, toàn thân anh ta đang run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, hai mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Bình. 5 phút sau anh ta mới run rẩy hỏi. Cậu là đại tông sư sao? Ngô Bình điềm nhiên đáp. Có mắt nhìn đấy. Lên cảnh giới thần bao lâu rồi? Đối phương nuốt nước bọt, đáp. Thưa tông sư, đã 3 năm rồi ạ. Ngô Bình đáp. Thôi, anh đi đi. Đối phương cúi đầu hành lễ. Tạ ơn tông sư, tôi tên là Tạ Cuồng. Nếu sau này tông sư có việc cần dùng đến tôi, xin cứ gọi vào số điện thoại này. Nói rồi, tay vệ sĩ đưa ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đặt trên bàn, sau đó cúi gập người, lùi ra ngoài. Mã Tuấn Kiệt sững sờ, gã run run hỏi. Cậu là đại tông sư? Mã Tuấn Kiệt hiểu biết khá rộng nên đương nhiên hiểu được thế nào là một đại tông sư. Đó là một nhân vật có cảnh giới tu vi vô cùng cao thâm, hơn đứt tay vệ sĩ của gã. Ngô Bình nói. Mã Tuấn Kiệt, tôi là tổ trưởng tổ chuyên án của Bộ Công an, tên là Ngô Bình, tôi tới điều tra vụ án của anh. Mã Tuấn Kiệt kinh ngạc. Nói láo, tôi đâu có liên quan đến vụ án nào kia chứ. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Anh trong lúc ở nước ngoài đã lừa tiền của rất nhiều nạn nhân trong nước. Giờ là lúc anh trả giá cho những hành động của mình. Mã Tuấn Kiệt giận dữ đáp. Toàn những lời nhảm nhí. Cái gì mà lừa đảo, tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Ngô Bình cười lạnh. Anh có chối thế nào cũng vô ích. Giờ không ai cứu được anh đâu. Dứt lời, Ngô Bình ra tay nhanh như chớp, điểm vào huyệt trên người Mã Tuấn Kiệt. Mã Tuấn Kiệt cứng đơ người, không thể cử động. Cậu muốn làm gì hả? Mặt gã biến sắc, hỏi bằng giọng run rẩy. Ngô Bình đáp. Đừng sợ, tôi không giết anh đâu mà lo. Nói rồi, anh thổi bột thôi miên vào mũi Mã Tuấn Kiệt, sau đó niệm một đoạn chú gì đó. Mã Tuấn Kiệt không có tù vì, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, hoàn toàn bị thuật thôi miên khống chế. Mã Tuấn Kiệt, anh ở nước ngoài 2 năm, trong thời gian đó đã lừa đảo bao nhiêu người qua mạng, lừa được bao nhiêu tiền? Mã Tuấn Kiệt hai mắt trố ra, đáp. Đã lừa hơn 3 triệu người, lừa được 65 tỷ tệ. Ngô Bình nói. Vậy bằng chứng anh lừa đảo ở đâu? Mã Tuấn Kiệt nói. Những người tham gia vào tổ chức lừa đảo khá đông, tôi là người phụ trách sổ sách nên có lưu một quyển sổ cái điện tử. Mỗi lần lừa được bao nhiêu tiền, tôi đều ghi trong đó. Ngô Bình nói. Vậy gửi quyển sổ cái điện tử đó vào email cho tôi. Ngoài ra, trước khi ra nước ngoài, anh cũng đã lừa không ít người phải không? Mã Tuấn Kiệt đáp. Đúng vậy, lừa được vài trăm người, số tiền lừa được khoảng hơn 20 triệu tệ. Ngô Bình nói, bản lĩnh không tồi đâu, sau này làm sao mà anh quen biết Lý Gia Nông? Mã Tuấn Kiệt đáp, Lý Gia Nông là ông chủ của tôi, ông ta là cổ đông lớn nhất của tổ chức lừa đảo qua mạng tại nước ngoài. Ngô Bình kinh ngạc, Lý Gia Nông cũng tham gia sao? Mã Tuấn Kiệt nói, đúng vậy, sàng nghiệp mấy chục tỷ tôi quản lý đa số là của ông ta, chúng tôi rửa tiền thông qua các hoạt động đầu tư. Tôi kết hôn với con gái ông ta là để thuận tiện cho việc chuyển tiền. Ngô Bình nói, Lý Gia Nông này xuất thân thế nào? Mã Tuấn Kiệt đáp, ông ta là con rể của chùm xã hội đen nước tiếng Hải Thành, Hoàng Thiên Bá. Ngoài mặt thì là làm bất động sản, thực ra là kinh doanh rất nhiều cơ sở bất hợp pháp. Ví dụ như mấy năm trước, ông ta tìm người mở công ty cho vay lãi qua mạng, lừa được mấy triệu người, số tiền lên tới hơn 50 tỷ tệ. Ngô Bình cau chặt mày lại, nếu như vậy, nếu anh động tới Mã Tuấn Kiệt và Lý Gia Nông, thì Hoàng Thiên Bá ở đằng sau chắc chắn sẽ ra mặt. Anh không biết nhiều về Hoàng Thiên Bá, cho nên quyết định liên lạc với Diệp Thiên Tông để nghe ngóng về nhân vật này. Sư huynh, anh có biết Hoàng Thiên Bá không? Hoàng Thiên Bá ở Hải Thành đó sao? Diệp Thiên Tông hỏi. Đúng vậy, em đang điều tra một vụ án liên quan đến con rể ông ta. Sư huynh, có thể xử lý Hoàng Thiên Bá này được không? Ngô Bình hỏi. Diệp Thiên Tông trầm ngâm vài giây rồi đáp. Thế lực của Hoàng Thiên Bá rất lớn, còn hơn cả Độc Phật trước đây. Muốn trừ khử ông ta thì vô cùng khó, phải có sự hỗ trợ, phối hợp từ nhiều phía. Nhưng nếu chỉ là người của ông ta thì xử lý cũng không vấn đề gì. Ngô Bình nói. Ý sư huynh là em có thể xử lý người của ông ta phải không? Diệp Thiên Tông đáp. Trong trường hợp này, Hoàng Thiên Bá chắc chắn sẽ hy sinh con rể mình. Có điều, anh không khuyến khích cậu làm vậy. Ngô Bình cau mày hỏi. Vậy cứ thế bỏ qua sao? Có thể để ông ta phải tổn thất một chút, dùng tiền để tránh họa, ngồi xuống đàm phán so với trực tiếp xử lý người của ông ta, thì kết quả cuối cùng cũng gần như nhau. Nhưng cách thứ nhất có thể kết bạn, cách thứ hai sẽ kết thù. Sau cùng, Diệp Thiên Tông chốt lại. Đương nhiên, cuối cùng làm thế nào cũng là do cậu tự quyết định, đây chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi. Ngô Bình nói. Được rồi sư huynh, em sẽ suy xét cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Băng hỏi anh. Thế nào rồi? Ngô Bình đáp. Em không ngờ Lý Gia Nông này cũng chẳng trong sạch gì. Ông ta là con rể của Hoàng Thiên Bá. Nếu động tới Mã Tuấn Kiệt thì đương nhiên cũng phải động tới Lý Gia Nông. Vậy thì chắc chắn đắc tội với Hoàng Thiên Bá. Bạch Băng tâm trạng hơi trùng xuống. Ý em là Mã Tuấn Kiệt sẽ ung dung sống ngoài vòng pháp luật sao? Ngô Bình nói. Điều này chị có thể yên tâm. Mã Tuấn Kiệt thì không thể chạy được rồi. Em chỉ đang suy nghĩ xem có nên động tới cả Lý Gia Nông không thôi. Bạch Băng hỏi. Vậy em nghĩ sao? Ngô Bình đáp. Nếu làm đúng luật thì đương nhiên phải điều tra cả Lý Gia Nông. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất rách việc, dây mơ dễ má. Em có một cách khác, chính là trực tiếp tìm gặp nói chuyện với Hoàng Thiên Bá, bắt ông ta phải trả một cái giá. Nói đến đây, Ngô Bình quay sang hỏi Bạch Băng. Chị thấy thế nào? Bạch Băng đáp. Chỉ cần trừng phạt được Mã Tuấn Kiệt thì chị không có yêu cầu nào khác. Ngô Bình cười đáp. Chuyện đó thì dễ thôi. Lát nữa, người của tổ chuyên án sẽ tới. Họ chắc chắn sẽ liên lạc với cấp trên để cho cấp trên quyết định. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục bảo Mã Tuấn Kiệt đi tìm những chứng cứ phạm tội khác của gã. Trong đó có cả bằng chứng quan trọng về việc Lý Gia Nông cũng tham gia tổ chức lừa đảo này. Khoảng một tiếng sau, người của đội chuyên án đã đến khách sạn. Tất cả khoảng 20 mấy người, họ mang cả những thiết bị đặc dụng tới. Đội trưởng Ngô. Mấy người này thi nhau chào hỏi Ngô Bình. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, chừng ngoài 40, cắt đầu bằng trông rất nhanh nhẹn, tên là Gia Lượng. Sau khi trò chuyện một hồi, Ngô Bình kể lại tóm tắt tình hình ở đây, rồi nói. Gia Lượng, ông thử nói với cấp trên xem, việc này nên xử lý thế nào? Giả Lượng nghe xong thì mặt cũng vô cùng trầm tư, lập tức báo cáo với cấp trên. Nửa tiếng sau, Giả Lượng đưa điện thoại cho Ngô Bình, nói: "Tổ trưởng, là điện thoại của cậu." Ngô Bình nhận điện thoại, người gọi là Triệu Chính Lệnh. Ông ấy nói: "Cậu Ngô, sự việc nằm ngoài dự liệu của chúng tôi, cấp trên quyết định sẽ xử lý êm thấm chuyện này, bên này sẽ cử người đi nói chuyện với Hoàng Thiên Bá. Tất cả không nằm ngoài dự liệu của Ngô Bình, anh đáp. Được, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là Mã Tuấn Kiệt phải bị trừng phạt. Triệu Chính Lệnh đáp. Không vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là một con tốt, chết cũng chẳng sao. Ngô Bình nói. Nói như vậy, có lẽ không cần đến đội chuyên án nữa. Triệu Chính Lệnh nói. Không, đội chuyên án phải điều tra đúng theo kế hoạch, những việc cần làm vẫn phải làm. Đó chính là cơ sở để chúng ta đàm phán với Hoàng Thiên Bá. Ngô Bình đáp. Được. Cúp điện thoại xong, Ngô Bình giao Mã Tuấn Kiệt cho Giả Lượng, còn anh và Bạch Băng về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trời đã tối, Ngô Bình gọi vài món, hai người họ ăn qua loa một bữa. Khoảng 2 giờ sau, Giả Lượng gõ cửa bước vào phòng. Tổ trưởng, cấp trên bảo tôi chuyển lời, báo cáo với cậu bước tiếp theo của kế hoạch. Giả Lượng nói. Ngô Bình gật đầu. Ông nói đi. Giả Lượng nói. Vụ án này coi như kết thúc tại đây, cấp trên sẽ tự có sắp xếp. Ngoài ra, tối nay Lý Gia Nông mở tiệc, ông ta hy vọng cậu sẽ đến dự. Ngô Bình nhắm mắt lại, hỏi. Ồ, muốn tôi đến đó sao? Giả Lượng đáp. Đúng vậy, lát nữa Hầu Sử, người tới đàm phán với Hoàng Thiên Bá, cũng sẽ tới dự tiệc cùng cậu. Ngô Bình lập tức đáp. Tôi không đi đâu, việc này giờ đâu còn liên quan gì đến tôi nữa. Giả Lượng hơi khó xử đáp. Nhưng tổ trưởng Ngô, Hầu Sử nói cậu buộc phải qua đó. Ngô Bình cười đáp. Tôi buộc phải tới đó. Giả Lượng cúi đầu đáp. Hầu Sử nói vậy đó. Ngô Bình mặt không cảm xúc đáp. Hầu Sử này bá đạo quá nhỉ, đó là người thế nào vậy? Giả Lượng đáp. Hầu Sử là tâm phúc của cấp trên. Ngô Bình cười hì hì đáp. Được, vậy tôi đi. Giả Lượng thở phào. Ngô Bình là người của Triệu Chính Lệnh, cả hai bên ông ấy đều không thể đắc tội. Ngô Bình nói với Bạch Băng. Chị ở lại khách sạn nghỉ ngơi, em ra ngoài một chuyến. Bạch Băng không ngốc, chỉ sợ đây là một bữa tiệc hồng môn, đối phương sẽ gây bất lợi cho Ngô Bình, nên cô vội nói. Em cẩn thận nhé. Ngô Bình cười đáp. Không sao, đợi em về nhé. Bạch Băng ở lại căn phòng đó, còn Ngô Bình và Giả Lượng sang một căn phòng khác. Mã Tuấn Kiệt đã bị đưa đi rồi. Những tổ viên tổ chuyên án làng Tránh nhìn thẳng vào Ngô Bình. Mặt Ngô Bình không cảm xúc, ngồi trên sofa hút thuốc. 10 phút trôi đi, điện thoại của Giả Lượng rung lên. Ông ấy nghe điện thoại rồi nói với Ngô Bình. Tổ trưởng Ngô, Hầu Sử đang đợi ở đại sảnh. Ngô Bình đáp. Vậy sao? Tôi sẽ xuống ngay. Anh chậm rãi đứng dậy, sau đó lại chậm rãi đi ra bên ngoài. Anh không đi thang máy mà đi cầu thang bộ thoát hiểm, hơn nữa còn đi từng bước chậm rãi. Khi xuống tới đại sảnh đã là hơn 10 phút sau. Lúc này, một người đàn ông tóc vuốt ngược về sau, khoảng 37-38 tuổi, đang đứng ở sảnh chờ anh. Người đàn ông đó cứ một lát lại cúi đầu xem đồng hồ, có vẻ như đang rất vội. Ngô Bình đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta vẻ mặt bực dọc, miệng lẩm bẩm cằn nhằn gì đó. Nhìn thấy Ngô Bình, anh ta sầm mặt lại, hỏi. Cậu chính là tổ trưởng Ngô sao? Ngô Bình đáp. Là tôi. Anh là Hầu Sử. Hầu Sử hừ một tiếng, đáp. Tổ trưởng Ngô, anh rành ràng quá rồi đấy. Đi từ trên đó xuống đây mà hết 20 phút. Ngô Bình cười đáp. Dạo này tôi đang muốn rèn luyện sức khỏe, nên quen đi thang bộ, cho nên hơi chậm xíu. Hầu Sử xua tay đáp. Thôi bỏ đi, tôi không tính toán với anh nữa. Lập tức đi cùng tôi tới gặp Lý Gia Nông đó, sau đó nhận sai. Hầu Sử còn chưa nói hết thì Ngô Bình đã ôm bụng. Xin lỗi nha, tôi sắp không nhịn được nữa rồi, tôi phải đi giải quyết. Nói rồi, anh vội vã ấn thang máy, quay về phòng đi vệ sinh. Hầu Sử ngơ ngác đứng đó, tức đến nỗi dậm chân xuống đất rồi gầm lên. Anh đi nhanh lên. Ngô Bình ấn thang máy lên tầng trên cùng. Anh lên tới nơi, cho một điếu thuốc hút, sau đó gọi cho Triệu Chính Lệnh. 3 giây sau, Triệu Chính Lệnh đã nghe điện thoại. Ngô Bình nói. Triệu Chính Lệnh, ông có ý gì vậy? Triệu Chính Lệnh cười hà hà đáp. Cậu Ngô, cậu đang nói đến chuyện gặp mặt Lý Gia Nông sao? Đó là ý của cấp trên, mặc dù tôi phản đối, nhưng không có tác dụng gì. Ngô Bình đáp. Ai cũng biết tôi là người sờ gáy Mã Tuấn Kiệt.

Ông không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Nói rồi, anh nhìn về phía người đàn ông với gương mặt u ám ban nãy. Lý Gia Nông tức quặn cả ruột, nghiêng đầu về phía người đàn ông Ngô Bình đang nhìn. Người đàn ông đó hừ một tiếng, nói: quả không hổ là chuyên nhân của Đông Phật, trước mặt tôi mà khẩu khí vẫn lớn đến vậy. Ngô Bình nói: ông chính là Hoàng Thiên Bá. Người đàn ông đó chính là Hoàng Thiên Bá. Ông ta ung dung đáp: nghe nói Đông Phật tiên sinh đã tu luyện đến cảnh giới địa tiên, quả là một thành tựu đáng chúc mừng. Ngô Bình nói: những lời thừa thãi thì khỏi nói, các người tìm tôi có mục đích gì? Hoàng Thiên Bá cười hì hì đáp: tôi đây đang muốn hỏi, ai cho cậu lá gan mà dám động tới người của tôi? Cho dù là sư phụ cậu cũng phải nể tôi ba phần, cậu nghĩ mình là cái thá gì hả? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.